Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 145 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 275, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Dương Thanh trở về Hà Hải để mà lo chuyện gia đình. Cô còn có mẹ vẫn do dự, chưa có muốn lên Dung Thành sống. Còn có một đống họ hàng rất lợi thế, nhiều chuyện vụn vặt đau đầu. Thế cho nên Tô Sáng không có chỗ nào để mình đi cả. Ở nhà 2 ngày chỉ có một thân một mình, không có nơi để mình đi. Đói thì úp tạm mì ăn, không thì ra quán, tiểu khu để mà ăn qua loa cái gì đó. Nhà thì tất nhiên vẫn trong khu thành thị vật ngữ, là cái nhà cũ đó mua từ khi mới chuyển lên Dung Thành. Tô Lý Thành đã đi rồi, nhưng hoàn toàn không có cái chuyện người đi trà lạnh. Đồng Kiến Quân, Tôn Gia Dũng vẫn ở tiểu khu này. Biết Tô Sáng ở nhà một mình, đều nhiệt tình mời y qua ăn cơm, nhưng mà Tô Sáng khéo léo từ chối. Nhà dành cho 3 người ở thoải mái, cho nên Tô Sáng có một mình càng vắng vẻ. Tuy có thể gọi bạn bè tới nhà chơi, nhưng mà không có cha mẹ ở đây nữa, cảm giác cô đơn, nhưng mà lại không muốn chia sẻ nhà của mình với ai. Ngay cả Lý Bằng Vũ cũng đá ra ngoài, để cho hắn tự lo chỗ ở thôi. Tô Sáng thấy mình rất là mâu thuẫn. Tô Sáng đã bắt đầu cảm giác được cuộc sống đi khắp nơi chẳng biết cắm rễ ở chỗ nào, đúng là trống rỗng. Sau này mà tốt nghiệp đại học, y gì sản nghiệp đang mọc lên khắp nơi của mình, định sẵn số phận phải rày đây mai đó, nghĩ thôi làm cho lòng buồn phiền. Càng thấy lưu luyến nhà, còn hơn cả khi rời Hạ Hải, vì lúc đó Tô Sáng một lòng hướng về Đường Vũ. Cho dù ra khách sạn, ở thoải mái hơn, có nhân viên phục vụ, lo hết mọi thứ từ dọn dẹp, giặt giũ cho tới ăn uống. Nhưng mà y vẫn thích ở nhà hơn. Ở nhà có hồi ức, vì thế nó không chỉ là căn nhà, nó tựa hồ thành cái thứ có linh hồn. Ở nơi này từ thời cao trung, y và Đường Vũ dùng kính viễn vọng nhìn nhau, giải tỏa nhung nhớ. Cái tuổi thanh xuân điên khùng đó, Tô Sáng thấy mình nghĩ ra cái này cũng là giỏi quá đi. Đúng là sát thủ với những thiếu nữ đói khát mà. Kỳ nghỉ đã kết thúc, bạn bè trong tiểu khu như đám quách tiểu chung lục tục đi sạch rồi. Vốn hẹn nhau thế nào cũng đợi Tô Sáng về Dung Thành ăn chơi thác loạn thâu đêm một chuyến. Không có nghĩ chuyện hoàn thành, phiền hà như thế. Kết cục lỡ dở rồi, còn bị Ngô Thị Nhuế gọi điện trách móc một hồi. Nói là cả năm nay không có được gặp y rồi. Giọng điệu như quán phụ làm cho Tô Sáng nghe mà sợ. Ở nhà chẳng có muốn xem sách vở hay là tài liệu gì hết. Tô Sáng lấy toàn bộ bát đĩa son nồi trong nhà ra, đánh rửa sạch sẽ hết một lượt. Nhà cửa lau mấy lần không dính một hạt bụi, cái kính viễn vọng được y cẩn thận tháo ra lau chùi, đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt. Cho dù biết những việc làm này của mình đã hoàn toàn vô nghĩa, vì nhà không có người ở mà, chẳng mấy chốc bụi lại tấn công. Nhưng mà khi làm những cái chuyện đó, y thấy lòng của mình hết sức thanh bình. Gọi điện cho cha mẹ ở Hoàng Thành, dặn cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Báo mình sắp ra sân bay rồi, nhìn lại ngôi nhà ấm cúng một lần nữa, đóng cửa lại, một mình xách hành lý ra cửa, gọi chiếc taxi ra sân bay. Tô Sáng không có giống như Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên, có nhiều người đưa chân, phải chào hỏi tiễn biệt một đống. Y là một lãng tử cô độc với một cái ba lô quân dụng, cho nên là người đầu tiên tới phòng chờ, một mình ngồi đọc cái tạp chí kinh tế Dung Thành. Lúc sau, nhận được tin nhắn của Đường Vũ. Nhìn ra cửa, thấy 2 cô gái song song men theo lối ngăn cách nhỏ đi vào. Cùng quần vải và áo sơ mi lụa, khác nhau duy nhất là Đường Vũ kéo vali, còn Lâm Lạc Nhiên đeo ba lô in đủ mọi nhân vật hoạt hình đáng yêu. Lấy cái lời Lý Bằng Vũ mà nói, đúng là ác ma cưa sừng. 2 cô gái vẻ đẹp khác nhau, dốc người cũng khác. Đường Vũ thiên về yểu điệu xinh xắn, Lâm Lạc Nhiên quan dại nóng bỏng. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp vòng eo thon, khiến cho người ta hận là không có thể siết lấy cả 2 vào lòng. Tô Sáng thật ra làm được cái điều đó rồi, chỉ là hoàn cảnh lúc đó làm cho y không có cảm giác gì. Dù 2 đêm qua ngủ một mình, có cố ôm 2 cái gối để mà tưởng tượng, nhưng mà cảm giác khi đó cũng không quan thua, lúc đó đầu y quá loạn rồi. Liệu có lần sau không chứ? Xua đuổi ý nghĩ không có thiết thực khỏi đầu, nhìn kỹ lại bộ quần áo này của Đường Vũ dứt khoát là mới mua, có thể đoán được đi mua cùng với Lâm Lạc Nhiên. Trải qua sự kiện Dung Thành, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Trước kia, hai cô gái ở cạnh nhau luôn có trở ngại, không người nào chịu thua kém người nào, bây giờ trông như chị em sinh đôi vậy. Tô Sáng nuốt nước bọt, há mồm nhìn hai cô gái thản nhiên đi qua trước mặt của mình, không kìm được quát lên. Này! Ôi trời! Suýt quên có người đang gọi chúng ta kìa! Lâm Lạc Nhiên cười khanh khách nói với Đường Vũ. Đường Vũ mím môi cười rất vô tâm. Lý Bằng Vũ đi đằng sau nhìn Tô Sáng với ánh mắt thương hại. Hai cô gái này mà hợp lực với nhau, xem ra Tô Sáng chỉ còn phận bị bắt nạt thôi. Tô Sáng kệ Lâm Lạc Nhiên chơi xấu mình, thoải mái đi tới mở ngăn bên vali của Đường Vũ, chẳng có hỏi hàng, lấy ra chai nước khoáng ngậm trong miệng tu ừ ngực. Nhìn Lâm Lạc Nhiên thách thức, nha đầu này dại hư Đường Vũ của mình, bây giờ không trấn áp để lâu hậu quả khó lường. Tô Sáng hiền lành chứ không phải là dễ bắt nạt đâu. Đây là hai khái niệm dễ bị người ta nhầm lẫn, nhưng mà tuyệt đối khác nhau. Giọng nữ dễ nghe từ loa phát ra, nhắc mọi người tới giờ lên máy bay. Bốn người bọn họ ngồi khoang hạng nhất, máy bay thuộc hãng hàng không Tân Xuyên Nam, trải qua tiếp nhận đầu tư cải tổ của Đại Dung. Tân Xuyên Nam tiến hành một loạt điều chỉnh, quá trình mở rộng cửa Tân Xuyên Nam diễn ra mỗi lúc một nhanh. Đường bay mới liên tục mở ra, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, địa vị ngày một tăng cao. Có điều ba cự đầu hàng không đang nhìn chằm chằm như là hổ đói. Tân Xuyên Nam cải tử hoàn sinh phát triển thần tốc, khiến cho nhiều thế lực muốn nuốt chửng nó. Đương nhiên, chuyện này không có đơn thuần là dựa vào cá lớn nuốt cá bé. Tân Xuyên Nam là do Dương Bạc chủ đạo, muốn nuốt được cái miếng bánh này phải ra tay từ phương diện đấu tranh thế lực. Khi mà đoàn người của Tô Sáng đi qua cửa, một cô tiếp viên a à lên một tiếng. Tô Sáng nhìn sang, không ngờ chính là Ngô Thi Nhuế. Ngô Thi Nhuế thân mặc đồng phục váy lam nhạt, đầu đội mũ tiếp viên hơi lệch sang một bên, cặp chân dài đi tất lụa đen, toàn thân toát lên cái vẻ thành thục quyến rũ. Trước đó Ngô Thi Nhuế cũng không ngờ tới khả năng này, nhưng mà tỷ lệ quá thấp, cô đã gạt bỏ. Chẳng trách hôm nay ở sân bay mí mắt trái cứ liên tục giật giật, còn dùng nước lạnh dỗ lên mặt, cho rằng ngủ không tốt. Ngô Thi Nhuế đang đứng đón khách cho nên không có thể nói gì, cười tươi như hoa, nhìn Đường Vũ và Lâm Đạt Nhiên đầy ẩn ý. Thời gian lên máy bay ít ỏi, Tô Sáng chỉ kịp cười với Ngô Thi Nhuế, nói một câu, thật trùng hợp, rồi mới cùng Đường Vũ đi vào khoang. Lâm Lạc Nhiên còn không quên lè lưỡi một cái. Bọn họ đều học cùng lớp thời nhị thập thất trung. Ngồi xuống ghế rồi, Lâm Lạc Nhiên trào phúng. Ai đó đi tới đâu cũng có mỹ nữ dây quanh nha. Lại bảo Đường Vũ, chúng ta phải canh cho chặt đó. Đường Vũ hừ khẽ một cái cùng với Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống cái hàng ghế đằng sau Tô Sáng. Đó là người qua đường, mình không có quen. Lý Bằng Vũ giang tay ra ôm lấy vai của Tô Sáng an ủi. Người anh em, đừng có buồn, còn có tôi mà. Lúc này có hai người đi từ phía sau lên, nhìn Lý Bằng Vũ cao lớn khôi ngô và Tô Sáng đường nét nhu hòa tình cảm với nhau thì lách qua một bên, cứ như là sợ lây bệnh. Tô Sáng không một chút khách khí đẩy Lý Bằng Vũ ra. Có muốn tôi gọi điện thoại tố cáo anh mang thuốc phiện lên máy bay không? Đường Vũ cùng với Lâm Đạt Nhiên cười cho đến là vui vẻ. Quyển 6, chương 276, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Máy bay bay tới tầng đối lưu, thì Ngô Thi Nhuế cầm micro nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, có không khí bất ổn. Sau đó Ngô Thi Nhuế đẩy xe đi hỏi khách máy bay uống cà phê hay là nước hoa quả. Tới bên cạnh Tô Sáng, rót ly cà phê cho y mới có cơ hội nói. Qua mùng 3 Tết mới trở về nhà, rốt cuộc là nghe nói cha của cậu đã điều tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng rồi, cậu cũng mất hút luôn. Ừ, suốt kỳ nghỉ mình ở Hoàng Thành cùng với cha mẹ, vừa về hai hôm trước thì bạn lại đi rồi, cũng không có gặp được cái đám Quách Tiểu Chung nữa. Ngô Thi Nhuế không có thể đứng nói chuyện lâu với Tô Sáng được, tiếp tục giọng nói êm ái, hỏi Lý Bằng Vũ uống gì. Lấy cái đồ uống cho hắn, càng ngày càng có vị nữ nhân. Đối diện với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên cũng cười duyên dáng, được huấn luyện lễ nghi và khí chất. Cô không có chút tự ti nào, trước mặt hai cô gái đẹp nhất trường này. Ngô Thi Nhuế quay trở về khoan dành cho nhân viên, một cô gái liền tóm ngay lấy. Khai mau, rút cuộc cái anh chàng đó là ai mà lại làm cho cậu tranh đi đưa nước cho khách vậy? Cậu vốn không có thích việc này cơ mà. Thật là thất vọng, Thi Nhuế nhìn anh chàng cao to bên cạnh còn hơn một chút đó. Cô gái lúc nãy đứng đón khách cùng với Ngô Thi Nhuế nói, còn cái anh chàng của cậu thật là bình thường, có lẽ lần sau gặp lại cùng chuyến bay mình sẽ chẳng còn ấn tượng nào. Chẳng lẽ các cô không có thấy người nhìn một cái thấy không có đơn giản, kỳ thật toàn là bình thường, người cao minh thật sự là người nhìn hoàn toàn vô hại sao? Ngô Thi Nhuế phản bác ngay, ôi ôi, đúng rồi, trong mắt tình nhân của Tây Thi mà. Mình thấy hiền lành dễ thương đó. Cô gái lên tiếng đầu tiên kéo tay của Ngô Thị Nhuế. Không được ăn riêng một mình nha, đợi hạ cánh rồi gọi điện hẹn cậu ấy cùng tụ hội đi. Đừng có ngốc nghếch nha, Thi Nhuế. Cô gái tên là Tiểu Chung nhận ra Tô Sáng. Loại người như là cậu ta từ nhỏ được nuôi lên tính là công từ ngông nghênh, không có coi người khác ra cái gì. Hôm đó lên tiếng bảo vệ cô, tôi nghĩ chẳng qua là sĩ diện của cậu ta là chính thôi. Theo cái loại người này, chẳng chống thì chạy, cậu ta cũng chán ra ngoài tìm người khác thôi. Cho nên tìm người phù hợp với mình thôi, vừa đủ là được rồi. Mấy cô gái khác, Tiểu Tích hỏi lai lịch, khi mà biết người từng một thời vì Ngô Thi Nhuế làm cả công ty nhốn nháo. Cả phó tổng giám đốc cũng mất chức vào tù vì mỗi người một vẻ mặt. Nhưng mà giống nhau đều thò đầu nhìn lại Tô Sáng. Lúc này đều cảm thấy y không có đơn giản rồi. Chỉ đáng tiếc cha của Tô Sáng lại rời khỏi công ty. Nếu không là bọn họ có chỗ dựa không sợ ai nữa. Ngô Thi Nhuế cười không có giải thích. Có giải thích tốn bao thời gian mới đủ chứ. Nhớ khi mà Tô Sáng mới tới tham gia cái tiệc cuối năm của công ty. Cả nhà ba người đứng trước cửa công ty đợi xe cùng đi. Nhưng mà hết cái này tới cái khác đi qua mà không có dừng lại. Bây giờ Tô Lý Thành đã là vị phó thị trưởng rồi. Còn cô mới đầu không có thích gì Tô Sáng, sau đó mới trải qua vô số chuyện. Tô Sáng trở thành người bạn mỗi khi mà cô có chuyến bay xa. Một mình cô đơn xứ lạ gọi điện tâm sự. Mấy cô gái đang tán gẫu thì có tiếng chuông. Nhìn số ghế hiện lên trên màn hình, cô gái tên là Tiểu Lý nhíu mày. Tiểu Chung lại là cái tên sử trưởng Triệu ghế 12A. Đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Chung tên đầy đủ là Chung Tuyết, khuôn mặt thanh tú, là cô gái xinh đẹp nhất của chuyến bay, làn da rất tốt, mong manh như nước, trang điểm còn không có đẹp bằng để mặc tự nhiên. Cô gái như vậy tất nhiên thu hút nhiều ông bướm quấn lấy. Trong đó có một người tên là Triệu Duy Hâm, quản lý chuyến bay. Có điều cái tên này rất thô bỉ, không có dùng cách đàng hoàng mà lấy ngừng bay uy hiếp Chung Tuyết. Gia cảnh của Chung Tuyết không tốt, cha là nhân viên trong đơn vị sắp nghỉ hưu rồi, còn có mẹ bị bệnh cần thuốc men quanh năm. Hết cao trung, Chung Tuyết lên đại học vì muốn sớm kiếm tiền chia sẻ gánh nặng cho gia đình, bằng tố chất và một chút may mắn trở thành tiếp viên hàng không. Vì đây là công việc thu nhập tốt, cô cực kỳ trân trọng. Hiếm có hơn nữa, trong môi trường các cô gái ngầm so đỏ với nhau nghiêm trọng thế này, lại có người có tiền dè dãn vẫn là nghiêm túc làm việc của mình. Nhưng cô cũng không có để mất đi công việc này, cho nên nhiều lúc cô phải nhẫn nhịn, phải đi tiếp rượu lãnh đạo công ty, nhưng mà chuyện quá đáng hơn thì dứt khoát không làm. Triệu Duy Hâm, người lần gạ gẫm uy hiếp không thành, càng ngày càng mất kiên nhẫn. Hôm nay không may, cùng chuyến bay Triệu Duy Hâm đi Thượng Hải công tác, biết thế nào hắn cũng kiếm cớ giở trò. Không sao, nếu mà tới Thượng Hải mà hắn dám động chân động tay với cậu, cùng lắm chúng ta tố cáo hắn. Chung Tuyết cắn răng, nở nụ cười miễn cưỡng, rời khoang nhân viên. Không lâu sau, Chung Tuyết quay trở về, dọc đường luôn mang theo một nụ cười nghề nghiệp. Mấy cô gái đều lo thon thót hỏi ngay, sao rồi? Vừa bước vào trong, vẻ mặt của Chung Tuyết trở nên khó coi. Không có gì, hắn lạnh cho nên muốn mình lấy chăn cho thôi. Chung Tuyết ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy cái chăn ra. Ngô Thi Nhuế lấy chăn từ tay của cô nói, cứ để cho mình đi là được. Ngô Thi Nhuế đi ra, các cô gái thấp thỏm ở trong quan sát, thấy cô lễ phép giải thích rồi đưa chăn tới. Triệu Duy Hâm tỏ vẻ không có hài lòng. Tiểu Ngô, trưởng lương thấy làm việc cẩn thận chu đáo muốn hỏi thăm Cổ Vũ một chút. Anh ấy là một người làm việc với công ty của chúng ta rất nhiều, tính ra cũng là lãnh đạo tốt của các cô đó. Thời đại này, tiếp viên hàng không cho người ta một ấn tượng cao nhã, quý trọng, rất được các cô gái yêu thích. Cho nên trong này không có thiếu cô gái có gia thế. Đây là tình hình phổ biến trong nước, chứ không phải là riêng vùng nào cả. Nhiều gia đình có tiền lo lót cho con gái vào làm tiếp viên hàng không. Nghề này nghe rất có thể diện, dễ được nhà chồng tiếp nhận. Triệu Di Hâm sớm đã nghe nói Ngô Thị Nhuế có một chút bối cảnh, nhưng mà vì sĩ diện với vì ty trưởng bên cạnh vẫn phải bày ra cái thái độ bề trên. Họ Lương mỉm cười nói với Ngô Thị Nhuế: Tiểu Ngô, tôi có ý này lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội. Thế này đi, đợi hạ cánh buổi tối tôi mời các cô ăn cơm. Giọng điệu của hắn không có cho phản bác và từ chối. Cũng không phải là vấn đề cưỡng bách, nhưng mà thực tế là có một số cô gái trẻ tuổi thích kích thích, thích nam nhân bá đạo như vậy. Lương Tiêu, 30 tuổi, trong nhà có ít bối cảnh cách mạng lâu đời. Hiện giờ là trưởng ty phát triển ở Ủy ban Kế hoạch Quốc Vụ Viện, có một chút thực quyền. Ở Bắc Kinh, nơi quan lớn đầy dãy, thái tử công chúa kết bày thì hắn không có lại gì. Nhưng mà nếu xuống địa phương, ở cấp thành phố, thế nào cũng được phân ba vị trí xe đầu. Công ty hàng không do Cục Hàng không quản lý, song nhiều cái hạng mục và nghiệp vụ liên quan tới các bộ quỹ. Lương Tiêu mấy lần xuống Tân Xuyên Nam làm việc đã gặp Ngô Thi Nhuế, tơ tưởng từ lâu rồi. Ngô Thi Nhuế chỉ mỉm cười không có đáp rõ ràng. Cô được đào tạo ứng phó với loại người này rồi, quay lại giao thiệp với mấy cô gái. Mấy cô gái nghe xong bực tức lắm, tiếp viên trưởng thở dài. Cô đã khá có tuổi rồi, thường ngày luôn lấy tư cách là chị cả, chiếu cố mấy cô gái, nhưng mà chuyện này không thể can dự. Trong quá trình bay, Ngô Thi Nhuế đi qua đi lại, Lương Tiêu mỉm cười gật đầu. Mặc dù là bề ngoài tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, trông rất đàng hoàng, nhưng mà Ngô Thi Nhuế ở trong công ty hàng không đã quá quen cái loại như thế này. Lương Tiêu bề ngoài khách khí, không có che giấu được ý đồ bất thiện, giống ý đồ của Triệu Duy Hâm với Chung Tuyết, chẳng qua là hắn biết che giấu hơn mà thôi. Lý Bằng Vũ nãy giờ ngồi sau nhìn thấy hết chuyện dây dưa của Triệu Duy Hâm và Ngô Thị Nhuế. Lần trước đi chơi Tuyết Sơn, hắn rất có thiện cảm với cô gái này. Chỉ tiếc hôm đó thời gian quá ngắn. Lại gặp chuyện xung đột với đám dịch lực quan, rốt cuộc không có cơ hội tiếp cận. Bây giờ nổi máu anh hùng nói với Tô Sáng: Hay là tôi qua cảnh cáo bên đó một chút nha. Tô Sáng nhíu mày, sau đó mới lắc đầu. Nhìn thấy chuyện này đúng là ảnh hưởng tới tâm tình, nhưng mà trên chuyến bay không có tiện làm gì. Mọi chuyện cứ để đợi xuống đất đã. Nếu mà đối phương làm tới, Tô Sáng tất nhiên sẽ không có khoanh tay ngồi nhìn. Quyển 6, chương 277, chưa chịu thôi. Ở khoang hạng nhất, Tô Sáng mới ngã ghế hết cỡ ra đằng sau, nghe Đường Vũ cầm một bản tài liệu nói nhỏ vừa đủ bốn người của bọn họ nghe. Muốn chỉnh đốn triệt để được sản nghiệp than ở Hoàng Thành thì không có chỉ dựa vào sức một mình của Hoàng Thành được. Như là huyện Đại Túc ở Hạ Lưu, sông Bảo Mã có một lượng lớn rừng rồng ở hai bên bờ, nhưng mà khu vực này còn thuộc phạm vi của thành phố Quảng Hán. Như vậy khu nguyên liệu lớn nhất sẽ bị phân hóa, tạo thành cái vấn đề tăng giá. Còn chưa có tính công tác quan hệ xã hội phía thành phố Quảng Hán làm mất thêm nhân lực tiền bạc. Em nhìn đúng vấn đề rồi, còn gì nữa? Tô Sáng mím môi gật gù, thái độ rất là ông chủ, làm cho Lâm Lạc Nhiên rất ngứa mắt. Cảnh vợ hát chồng khen còn ngứa mắt hơn. Còn nữa, người trong nghề ở Hoàng Thành đều rất không có hài lòng với hiện trạng này. Vì sao mà với ưu thế địa lý, ưu thế tài nguyên của mình mà thậm chí không có nổi công ty than nổi tiếng trong tỉnh? Mười mấy năm bọn họ đi tìm cái lời giải đáp, hiểu ra sản xuất mất kiểm soát, cạnh tranh không có lành mạnh, không có tập trung được sản xuất, hình thành ưu thế giá cả đều là do chính sách tỉnh tạo thành. Khoảng 5-7 năm trước, đua nhau khai thác, chỉ cốt lấy nhiều thôi, kỹ thuật khi đó chưa có đủ. Gần đây kinh tế đã phát triển quá nhanh, ngành than công nghiệp cũ gây ô nhiễm cao, cho nên không có đầu tư kỹ thuật vào nữa. Tình hình chung là thế, chẳng qua Hoàng Thành là cái giường thí nghiệp, cho nên tình hình càng nghiêm trọng hơn. Thêm vào mấy cái thành phố xung quanh, cướp tài nguyên của Hoàng Thành. Đường Vũ, mặc dù hiện giờ thực tập ở Facebook Trung Quốc, Nhưng tương lai, Tô Sáng có ý để cho cô quản lý toàn bộ sản nghiệp, nên Đường Vũ chủ động đem tài liệu tổng kết được cái thời gian qua làm báo cáo, đánh giá khả năng mở rộng quy mô kế hoạch, cải tạo ngành than của Tô Sáng. Thế nên chúng ta đã đầu tư quá nhiều kỹ thuật cao, nâng hiệu năng sản xuất, đi ngược ưu tiên của tỉnh. Chỉ e về chính sách, khó được hỗ trợ rồi, chú Dương cũng không có thể một mình định đoạt được. Thế nên anh mới đưa thực nghiệp Phượng Hoàng vào dưới tập đoàn của Đại Ba La, đồng thời thành thế phải lớn, phải quyết tâm gây dựng nên thương hiệu tiêu chí hàng đầu trong nghề. Nói trắng ra, phải để cho Phượng Hoàng vượt khỏi tầm công ty ở địa phương, khiến cho người ta coi trọng, đồng thời khiến cho một số kẻ sợ ném chuột dở đồ, không có dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Tô Sáng không có cho rằng chuyện ở Hoàng Thành thế là êm thấm. Hứa Trường Thành ngã ngựa quá nhanh, chỉ chứng tỏ có thế lực mạnh hơn đằng sau, y không có buông lơi đề phòng được. Chú Dương muốn tiến hành điều tiết sản nghiệp tương quan, trước tiên là phải tạo dựng ảnh hưởng. Hiệu quả nổi bật nhất, không gì bằng tạo thế cho Đại Ba La. Hiện giờ đâu đâu cũng hô hiệu mời gọi đầu tư bên ngoài, tới huyện còn phân chia nhiệm vụ phải đưa về được bao cái tiền đầu tư, cho nên tạo thế phương diện này hiệu quả nhất. Chỉ dựa vào bối cảnh của Dương Bạc thì Đôn Hoàng, Thục Sơn không thể có ngày hôm nay. Dương Bạc chỉ có tác dụng lớn lúc khởi đầu, còn bây giờ sản nghiệp của Tô Sáng đủ mạnh để Dương Bạc dựa vào nó tạo thế cho mình. Đầu tiên phải kể tới những cái tinh binh mãnh tướng như Tô Sáng, như Dương Thanh, Triệu Minh Nông, kinh doanh đắc lực. Tiếp đó là tới bố cục chiến lược chính xác của Tô Sáng, như hiện giờ Thục Sơn đã mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. 4 trung tâm thương mại của Đôn Hoàng ở Dung Thành đóng góp nguồn thuế thu không nhỏ, đồng thời còn lập ra một quỹ xã hội có đóng góp lớn. Những thành quả này làm cho họ có tiếng nói và địa vị tương đối trong tỉnh. Bây giờ, cho dù Dương Bạc có rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, cũng không ai trong tỉnh dám tùy tiện đả kích sản nghiệp của y. Thậm chí một số người vì bảo vệ con số thành tích đẹp còn phải bảo vệ nó. Đường Vũ được Tô Sáng nhắc nhở một chút, hiểu ngay. Cho nên anh muốn từ phương diện Facebook tạo thế quy mô lớn để cho Đại Ba La gây áp lực lớn trong tỉnh. Chuẩn xác. Tô Sáng giơ ngón tay cái lên, tin rằng với nhiều người có ý tứ mà nói chuyện Facebook, Đôn Hoàng, Thục Sơn thuộc Đại Ba La không phải là bí mật gì cả. Năm nay, nếu như Facebook ở nước ngoài huy động vốn cùng giá trị thị trường đẩy lên cái tầm cao hơn, đối với tập đoàn Đại Ba La mà nói, không chỉ là vấn đề nắm cổ phần của Facebook Trung Quốc và Facebook Mỹ, thu hút vô số ánh đèn và được tầm quốc gia bàn luận, quan trọng hơn có thể ảnh hưởng ngược lại, hỗ trợ sự phát triển của thực nghiệp Phượng Hoàng. Đại Ba La thành lập sản nghiệp mới ở Hoàng Thành, tin rằng không ai dám coi trọng, nhưng mà chỉnh hợp toàn bộ ngành than là kế hoạch bạo tài. Nói tới làm ăn một cái là toàn thân thay đổi, dền giáo chỉ rõ, nhìn mà ghét luôn. Ở ghế đằng sau, Lâm Lạc Nhiên trề môi nói, còn chưa có phải đúng lúc đáng ghét nhất đâu, lúc mà anh ấy tập trung làm việc mới là lãnh quyết vô tình đó. Đường Vũ cười tủm tỉm, tuy nói thế nhưng mà cái mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo, đó là nam nhân của cô, không kiêu ngạo sao được chứ. Nhớ cái thời gian Tô Sáng mua cổ phần Worm là bận rộn nhất, ăn uống thất thường. Đường Vũ phải luôn mang theo đồ ăn, hoa quả tới tận phòng. Có lần cô tới để mà dọn dẹp giường cho y, Tô Sáng xem tài liệu tập trung tới mức không có hề biết cô tới. Từ đó đã bị 3 người bạn cùng phòng gọi là lãnh quyết vô tình. Máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, đồng ruộng dần dần đã thay thế bằng thành phố. Máy bay vòng quanh trên bầu trời, đợi lệnh hạ cánh, tiếp viên đi kiểm tra, nhắc nhở mỗi hành khách chú ý biện pháp an toàn. Ngô Thi Nhuế đến bên cạnh Tô Sáng, giúp cho y kiểm tra đai an toàn. Động tác rất là chuyên nghiệp, nhưng mà không thiếu sự hoạt bát. Cậu nợ tôi một bữa cơm nha, tôi nói với thành viên trong tổ bay rồi, không có được thay đổi đâu. Nói xong, quay xuống lè lưỡi trêu 2 cô bạn, sau đó mới ung dung bỏ đi. Tô Sáng quay xuống, cười khang với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Hứa với cô ấy từ Tết rồi. Đường Vũ không có nói gì hết, Lâm Lạc Nhiên ngọt nhạt. Tốt quá đi, chúng ta đi xem phong thái của những nữ tiếp viên hàng không. Chà, toàn bộ vẫy ngắn tất lụa, cơ hội hiếm có đó. Máy bay đáp xuống, bốn người của Tô Sáng xuống cuối cùng, đợi ở đại sảnh. Một lúc lâu sau, thành viên của tổ bài Ngô Thị Nhuế mới đi ra. Đồng phục chưa thay, mỗi cô gái kéo một cái vali, chiều cao đồng đều, ai nấy xinh đẹp trẻ trung, lại tụ vào một chỗ, trông rất là khí thế. Có phần lấn át cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng bị hai bàn tay sau lưng nhéo đào điếng mà không dám kêu cái nào. Ngô Thị Nhuế rất hưng phấn giới thiệu, đây là nha đầu Lý Du, đây là mỹ nhân tổ bài Trung Tuyết, còn đây là... Tô Sáng cũng giới thiệu bên mình, các cô tiếp viên chào Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên rất nghề nghiệp. Đối với Tô Sáng và Lý Bằng Vũ thì nhiệt tình vô cùng. Mọi người thương lượng xong liền mới chuẩn bị tới thành phố, ăn cơm ở gần khách sạn của tổ bài Ngô Thị Nhuế ở. Chưa có kịp đi, đã nhìn thấy Triệu Duy Hâm cùng với Lương Tiêu, cùng với mấy nam tử mặc đồ Tây đi tới. Triệu Duy Hâm chỉ ta một dòng ra lệnh. Tiểu Trung, Tiểu Ngô vừa dặn các cô ở đây, sử trưởng Lương có xe, các cô theo chúng tôi đi. Triệu Duy Hâm lúc này tâm tình không có tốt cho lắm, cũng bình thường thôi. Lúc nãy hắn đã lên tiếng mời mấy cô gái ăn cơm trước, người ta không có thèm để ý rồi. Bây giờ xúm xích quanh mấy cái chàng trai, đương nhiên không có thể vui vẻ nổi. Lương Tiêu đứng một bên mỉm cười nhìn mấy cô gái, cái bộ dạng thản nhiên như nhìn con mồi, không có khả năng trốn thoát. Tiếp viên trưởng đi ra giải dây. Trưởng phòng Tiêu, Tiểu Ngô đã gặp được bạn học cũ, muốn tụ họp cùng nhau. Thôi kệ bọn chúng đi, tôi và Tiểu Mai không có muốn đi, hay là chúng tôi đi nhờ xe của anh về khách sạn nha. Triệu Duy Hâm mặt lập tức trở nên âm trầm. Gần đây là tập đoàn chỉnh đốn nội bộ, các cô đều biết đấy, một số tiếp viên có tác phong sinh hoạt không có đứng đắn, kỷ luật tản mát, về tới khách sạn sẽ kiểm tra chuyên cần, các cô xem lấy mà làm đi. Nói xong câu này, chuẩn bị phất tài bỏ đi. Quyển 6, chương 278, nghỉ một chút ăn cơm mới ngon. Kết hợp với tình huống trước đó, Tô Sáng đại khái đoán ra mục đích của Triệu Duy Hâm. Không có gì lạ cả, quy tắc ngầm không phải là thứ chỉ có ở trong giới giải trí. Xã hội mỗi một lúc vật chất quá, nó len lỏi tới tất cả mọi ngành nghề. Hiện thực xã hội là vậy, Tô Sáng không có định thay đổi, nhưng ít nhất y không có trơ mắt nhìn nó diễn ra trước mắt của mình hay là xảy ra với bạn bè của mình. Mặt của Tô Sáng lạnh xuống, y đồng ý đi ăn với Ngô Thị Nhuế là để cho cô có cơ thoát khỏi sự dây dưa của đám người này. Không ngờ Triệu Duy Hâm trắng trợn tới mức này. Tô Sáng, không có chuyện gì đâu. Ngô Thị Nhuế vội nói, chuyện thế này trong công ty luôn có, thật sự không có thành vấn đề, chúng tôi đều có cách bảo vệ mình. Còn nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, bảo hai cô bạn nói đỡ họ. Cô biết tính cách của Tô Sáng nhất định có hành động đến nơi đến chốn, chứ không phải là nói vài câu. Nhưng mà cô lo chính là như vậy, thêm rắc rối cho Tô Sáng. Dù sao Tô Lý Thành rời công ty rồi, rất kiên kỵ chỉ chỏ gì tới công ty cũ. Hơn nữa cô và Tô Sáng đơn thuần là bạn bè thôi. Thi thoảng trêu chọc y một chút cũng không sao, để cho Đường Vũ hiểu lầm thì không hay. Nhưng mà Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên càng hiểu Tô Sáng hơn, chuyện này không có cản y được, cho nên không có hành động gì. Yên tâm, loại người này chưa gây được rắc rối cho mình đâu. Tô Sáng giao hành lý cho Lý Bằng Vũ, bước thẳng tới trước mặt của Triệu Duy Hâm, nhạo báng nói, mỗi chuyến bay có xe buýt riêng để mà đưa nhân viên về khách sạn, không biết nếu ngồi xe của anh có gọi là kỷ luật tản mát không? Đi theo các anh về, ăn cơm không có thể tránh khỏi... Rồi đưa mắt nhìn cái đám Lương Tiêu, đánh giá một lượt, tới khi mà Lương Tiêu thấy rợn rợn mới nói tiếp, chỉ vì chiều lòng, đào sâu táo thối này mà anh cũng tốn công nha. Ăn cơm uống rượu lên giường có đúng không? Quy trình đó có gọi là tác phong không có đứng đắn không? Biết thế nào, Tô Sáng không có nói gì hay ho, nhưng mà không ngờ Tô Sáng thẳng thắn như vậy. Ngay cái Đường Vũ, từ kinh ngạc, bị thái độ tự lạnh lùng, chuyển sang bất cần đời của Tô Sáng, làm cho bật cười. Lâm Lạc Nhiên càng nhìn về cái đám đào sâu táo thối một lượt. Ngô Thị Nhuế còn đỡ, dù sao cô đã nhiều lần thấy được sự bá đạo của Tô Sáng rồi. Đám Trung Tuyết lo lắng chuyển sang tim đập nhanh. Đó chính là chàng trai lúc nãy các cô đánh giá là hiền lành vô hại sao? Này, cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì đó? Triệu Duy Hâm tím mặt. nói trúng tim đen rồi hả? Tô Sáng biểu môi, nói nhỏ cho hai người nghe với nhau. Anh nhắm vào ai vậy? Trung Tuyết hay là Thi Nhuế? Không biết soi gương xem, người thì béo, cái mặt thì xấu xí, chân tay ngắn, trông như là một con ếch vậy. Đúng là minh họa chính xác cho cậu, cóc ghẻ mà đội ăn thịt Thiên Nga. Mày, hôm nay tao cho mày biết thế nào là những lời nói không có nói bừa được đó. Triệu Di Hâm bị cái lời ác độc của Tô Sáng xoáy vào tim, nổi điên dung tay đấm tới. Nhưng mà hắn làm sao có thể đạt được mục đích? Lý Bằng Vũ ở sau xông tới, tài tát vào hắn lão đảo. Nắm đấm chệch sang một bên, tiếng chửi vừa phát ra được một nửa, bị một bàn tay to lớn bóp cổ rồi, làm cho hắn chỉ phát ra cái tiếng ò ẹ như là ếch kêu. Lương Tiêu nãy giờ luôn làm ra cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, cũng biến sắc nhanh chóng quát. Gọi bảo vệ, sao có thể ngang nhiên hành hung thế này được chứ? Đám Trùng Tuyết cảm thấy là nội tạng trong bụng lộn tùng phèo, tình hình lúc này đã nghiêm trọng vượt ngoài giới hạn chịu đựng của họ rồi. Nhóm Triệu Duy Hâm và Tô Sáng nhanh chóng đã bị bảo vệ khống chế, đưa tới đồn công an của khu sân bay Phổ Đông. Triệu Duy Hâm ngồi trên ghế, hai tay xoa cổ, lúc này vẫn còn chưa có hoàn hồn. Thời cao trung hắn từng học võ, tuy bây giờ sống nhàn hạ sung sướng, bỏ bê rèn luyện, nhưng mà nền tảng thể lực tốt hơn người thường nhiều. Vậy mà dùng hết sức lực, không có thoát được khỏi bàn tay như kềm sắt của Lý Bằng Vũ. Vừa rồi Lý Bằng Vũ bóp cổ của hắn, nhưng không có dùng lực siết chặt khí quản, mà hai ngón tay đặt ở bên hàm, mặt hắn đã tím tái rồi, trông rất là đáng sợ. Thực chất bóp nửa tiếng cũng không có thể chết được, nhưng tới bây giờ vẫn đau. Quai hàm cử động không có thoải mái cho lắm. Triệu Duy Hâm ngồi xuống liền làm lên, muốn bác sĩ tới kiểm tra đánh giá vết thương, muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tên Lương Tiêu bị Tô Sáng chửi cả thì ngồi một bên, không có nói không rằng. Nhưng mà người đi theo hắn liên tiếp gọi điện thoại. Ngay cả viên đồn trưởng lô của đồn công an khu vực tới cũng khách khí hơn nhiều. Dù sao Triệu Duy Hâm cũng là quản lý cao tầng của Tân Xuyên Nam. Hiện giờ hàng không cùng với ngân hàng đang là hai ngành được chính phủ cực kỳ coi trọng, quan hệ rộng. Đối phương biểu lộ thân phận chưa có nói xử lý ra sao, trước tiên thái độ không có để xảy ra vấn đề đã. Mọi người bình tĩnh đi, chuyện từ từ rồi giải quyết. Còn cái chuyện gì mà từ từ nữa? Nhìn xem đi, nhìn đi, cổ của tôi bị nó hành hung thế này đó. Tạm giam tra xem chúng nó học ở trường nào, lập tức đuổi cổ đi. Nếu như người tuổi tác tương đương, Triệu Duy Hâm có một chút kiềm chế, nhưng bị một thằng nhãi con chẳng biết ở đâu ra, chỉ mặt chửi bới, xoáy cái nỗi đau của hắn như vậy, làm sao mà hắn kiềm chế nổi? Chính vì cái bộ dáng xấu xí này, thời đi học, hắn luôn bị trêu chọc. Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp, không có buồn nhìn hắn tới nửa con mắt. Sau này, hắn cắn răng học tập, cắn răng leo lên cái vị trí cao, với tiền bạc và địa vị của hắn, đủ làm cho nhiều cô gái quên đi bề ngoài của hắn. Nhưng mà vì loại tâm lý biến thái, hắn đặc biệt thích giày dò những cô gái xinh đẹp kiêu ngạo, không có thèm để ý tới vật chất như Trung Tuyết. Cha Tô Sáng tuy là phó thị trưởng, nhưng mà đây là Thượng Hải, quan hệ nhà của bọn họ không tới được. Nếu chuyện trong công ty đã đành, nhưng bây giờ người của đồn cảnh sát cũng đã tới rồi. Mấy cô gái nhìn thấy nhóm người của Triệu Duy Hâm, Lương Tiêu gọi điện thoại, hiển nhiên đang quy động mối quan hệ, liền lo lắng, tụ vào một chỗ tìm cách đối phó. Cũng có người gọi điện thoại liên hệ người có thể giúp đỡ ở Thượng Hải, như tiếp viên trưởng đang hỏi bạn bè xem có quen với hệ thống cảnh sát hay không. Cô gái tên là Lý Du cũng gọi điện về nhà, cha cô là công vụ viên ở Thượng Hải. Từ đầu đến cuối, nhóm của Tô Sáng không khuyên hay là cản bọn họ, lo lắng cuống quýt gọi điện thoại khắp nơi để mà cầu cứu. Tô Sáng cố tình làm thế, dù sao chưa có làm gì mấy cô gái cả, không có lý do nào để mà trừng trị hắn. Hắn có thể dễ dàng chối bay đi. Nếu muốn hạ bệ hắn, chỉ cần là phát động một vụ cải tổ âm ỉ không có kém gì lần trước cha y đã làm. Nhưng mà chuyện này làm một lần còn được, tới lần thứ hai người ta sẽ phản cảm ngay, lợi bất cập hại. Bởi thế chỉ còn cách này, trực tiếp lấy quyền thế ép người, dẫn xung đột lên người của mình. Cứ để chuyện này ầm ĩ lên, để cho cao tầng của hãng hàng không biết, Tới lúc đó, chỉ cần họ biết y bất mãn với Triệu Duy Hâm là coi như hết đời của hắn. Không có liên lụy tới mấy cô gái tiếp viên kia, dẹn cả đôi đường. Trần Trụi, ỷ thế bắt nạt người, tác phong nha nội điển hình, lúc này tâm trạng của Tô Sáng rất tốt. Ở Dung Thành và Thượng Hải, số người có thể làm khó y không nhiều. Tô Sáng gọi mấy cuộc điện thoại xong, nhẫn nhờ nói với mấy cô gái. Ánh mắt luôn nhìn Triệu Duy Hâm, khiêu khích khiến cho người ta nổi điên. Vừa bay một chuyến, nghỉ ngơi một lát, ăn cơm mới ngon chứ. Quyển 6, chương 279, tôi tới đón cô ấy. Phía thành viên tổ bay, rốt cuộc nhờ quan hệ gọi tới được bên phía đồn trưởng Lô. Ông ta nghe điện thoại xong, nói với tiếp viên trưởng Tương Lị Lị. Chuyện này tôi sẽ cố gắng hai bên hòa giải. Rồi đi tới trước mặt của Triệu Duy Hâm. Trưởng phòng Triệu, ty trưởng Lương, hai vị đều là nhân vật có giai dế. Chuyện này làm lớn lên không hay. Nếu không, hai bên hòa giải có được không? Triệu Duy Hâm chủ yếu là hận Tô Sáng so với Lý Bằng Vũ ra tay với mình. Lời của Tô Sáng càng khiến cho hắn khơi lên vết thương cũ, quyết không có dễ bỏ qua. Muốn hòa giải, không được đâu, để bệnh viện tới khám đi. Cổ của tôi á bị bóp tới bầm rồi, khả năng là bị chấn thương tới xương cổ. Cần phải 400-500 nghìn chữa trị. Cái gì? 500 nghìn sao? Đồn trưởng Lô khựng lại, nhìn về phía Tô Sáng. Cả nhóm ăn mặc rõ ràng là học sinh sinh viên, lấy đâu mà ra số tiền đó? Thế này thì nhiều quá đó. Triệu Duy Hâm nhếch miệng nói, bồi thường được thì hòa giải, nếu không á, đồn trưởng Lô, anh nói đi, cố ý hành hung, nhục mạ người khác nên xử thế nào? Theo tôi biết có thể xử tới vài năm đó. Đồn trưởng Lô thầm nghĩ, kẻ này quá đáng, biết giới quan hệ của hắn, đi tới bệnh viện, kiếm cái giám định thương tật 7-8%, không phải là khó. Lòng khó chịu, xong hết cách rồi, cái tên ty trưởng Lương kia còn có bối cảnh cao hơn nữa, không có dám đắc tội. 500 nghìn sao? Mấy cô gái nghe đồn trưởng Lô trở về nói điều kinh hoàng. Tô Sáng hời hợt nói, tôi lấy đâu mà ra nhiều tiền vậy, mà có cũng không có cho loại người đó đâu. Lý Bằng Vũ sáng tay áo, phải bẻ thêm cái xương sườn của hắn mới xứng với số tiền này chứ. Quản lý sân bay phổ thông tới nơi, đối với Triệu Duy Hâm không có để ý, nhưng mà thái độ của Lương Tiêu nịnh bợ rõ ràng. Lương Tiêu đột nhiên nhìn Tô Sáng cười nhạt bổ sung, tôi thấy trong suốt chuyến bay này thái độ của tiếp viên ác liệt. Chỉ một câu nói của hắn, quản lý sân bay hiểu ý ngay. Ty trưởng Lương đã góp ý, chúng tôi nhất định phản ánh tình hình nghiêm túc với hàng không của Tân Xuyên Nam. Tô Sáng nhíu mày, tên Lương Tiêu này quả nhiên là người trong thể chế, ăn thịt người không có nhã xương, đại khái đoán ra được y cố ý dẫn chuyện lên người của mình để mà giải dây cho mấy cô gái rồi. Dù sao Tô Sáng ngồi khoan hạng nhất, đi cùng có bạn gái xinh đẹp cùng trợ lý, thân phận hiển nhiên không vừa. Hắn không có nhắm vào Tô Sáng, từ đầu tới cuối khóa chặt mấy cô gái. Mấy cô tiếp viên nghe câu này không có khác gì gặp ác mộng. Lúc này không có còn chuyện của Tô Sáng nữa. Nếu để ý kiến của quản lý sân bay về tới công ty, chỉ có kết cục duy nhất là toàn bộ bị cấm bay. Cho dù Trấn Định như Tương Lị Lị cũng cảm thấy đầu óc như thiếu dưỡng khí, muốn ngã rồi. Cô gái có một chút hung hãn như Lý Du cũng đầu óc trống rỗng, không biết khi mà thông báo kia có tên mình thì cảm giác thế nào. Còn Chung Tuyết tức thì nước mắt đã trào ra, cảm giác cuộc đời như rơi xuống vực thẳm, cô không có thể mất việc được. Nếu không, nhà cô sẽ ra sao? Nếu vậy chỉ còn có một cách, nhưng bây giờ không còn là chuyện chỉ ăn một bữa cơm, khéo léo đưa đẩy, cùng lắm chịu đựng chút hành động quấy rối là đối phó xong rồi. Ngô Thi Nhuế cùng với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thấy thế không khỏi đành lòng, trừng mắt với Tô Sáng. Chơi đủ chưa, giải quyết nhanh lên đi. Tô Sáng vừa đứng dậy thì có viên cảnh sát từ đại sảnh đi vào, nhỏ giọng nói với đồn trưởng Lô vài câu. Đồn trưởng Lô nghe xong hơi giật mình, mới vội đi ra ngoài hành lang, thoáng cái có tiếng nhiệt tình của ông ta bên ngoài. Hiếm khi mà thư ký trưởng Liễu tới đây, chuyện đang xử lý, xin mời đi bên này. Tiếp đó, một nam tử tuổi chừng 40 được đồn trưởng Lô cùng với mấy lãnh đạo của đồn cảnh sát xúm quanh đưa vào phòng. Khỏi giới thiệu cũng có thể đoán là thư ký trưởng Liễu rồi. Thư ký trưởng Liễu đi vào phòng tới tận nơi bắt tay của Tô Sáng cười nói. Tôi đang làm việc ở khu Từ Hối thì nhận được điện thoại. Còn tưởng là cậu gặp rắc rối gì lớn lắm chứ. Sự việc giải quyết thế nào rồi? Không có nghĩ lại phiền tới cả anh nữa, áy náy quá đi. Tô Sáng vui vẻ bắt tay của hắn. Khi Facebook mới thành lập, Phó Bí thư Thành ủy từng đến tòa nhà Mỹ La thị sát. Tiếng là đi động viên quan tâm tới những cái tập đoàn hàng đầu thế giới đóng đô ở đây, giống như là Facebook Trung Quốc, Pepsi. Nhưng mà những người tham gia chuyến hành trình đó thì biết trọng điểm là công ty vừa treo cái biển hoạt động chưa lâu. Được Phó Bí thư Thành ủy bắt tay chủ tịch trẻ công ty, còn đánh giá rất có tiền đồ, từ đó mà Liễu Trường Quy mang tâm tư thân cận với Facebook Trung Quốc. Sau đó, vì phát hiện cái tuyến tàu điện ngầm Thượng Hải, mỗi khi mà tới trạm nào, loa thường báo ra tên ba công ty gần đó. Kiều Thụ Hâm liền góp ý với Tô Sáng, theo tin nội bộ hắn có được từ một người bạn, chỉ cần một tháng bỏ ra hơn 100.000 là có thể đưa tên của Facebook Trung Quốc vào. Đến lúc đó, tới nơi sẽ có thông báo, đã tới trạm 10, tòa nhà Mỹ La, tổng bộ Facebook Trung Quốc, Mỹ Viện Quốc tế Victoria, mời quý khách ra cửa. Lợi ích không cần phải nói nhiều. Nhưng mà vấn đề là số công ty đang xếp hàng đợi đã được đưa vào cùng lên tới mười mấy cái. Ôm tiền tới cũng không có được ích gì. Kiều Thụ Hâm mời Liễu Trường Quy ăn cơm. Không có cần tới nhà hàng khách sạn lớn gì mà ngay nhà ăn của Facebook Trung Quốc. Tô Sáng đã dùng hết bản lĩnh mồm mép. Không lâu sau, Liễu Trường Quy đã trở về. Quan hệ bên phía phòng quản lý giao thông xử lý ổn thỏa. Từ đó, quan hệ của hai bên trở nên rất mật thiết. Đối với cán bộ quản lý cấp cao sân bay mà nói, làm sao có thể xa lạ với lãnh đạo thành phố cấp này? Phó Tổng Giám đốc đi tới bắt tay. Thư ký trưởng Liễu, tôi tới chậm hơn anh một bước rồi. Nghe tới đó, Triệu Duy Hâm tái mặt, Lương Tiêu đờ người. Vừa rồi, Tô Sáng và người trung niên nam tử này bắt tay với nhau rất tự nhiên, cho thấy thân phận của đối phương không tầm thường. Liễu Trường Quy cười nói, thật là trùng hợp, rồi quay sang hỏi cái vị đồn trưởng Lô, chuyện người bạn của tôi xử lý ra sao rồi? Câu chuyện như thế này khiến cho một số kẻ tưởng là mình nghe nhầm. Quan viên trong nước tới cấp độ này nâng việc nói chuyện lên tầm cao nghệ thuật. Một câu nói có thể diễn giải ra 18 nghĩa, đồng thời cũng có thể nói liền một lèo cả một tiếng đồng hồ mà người nghe không có thể moi ra một câu có giá trị. Vậy mà bây giờ lại tỏ ra lập trường bạn của tôi, là người khiến cho Liễu Trường Quy phải lấy lòng. Đồn trưởng Lô nhìn về phía Triệu Duy Hâm, ông ta trước đó nghiêng về phía Tô Sáng, là một cảnh sát, thoáng nghe câu chuyện, nhìn mấy cô gái xinh đẹp xung quanh là ông ta đoán được đầu đuôi rồi, tựa cười tựa không nhìn Triệu Duy Hâm. Chúng tôi đang bàn bạc, trưởng phòng Triệu thấy nên hiệp thương giải quyết ra sao đây? Tôi không có ý kiến gì nữa. Đáng thương cho một người tuổi gần 40 nói ra một câu trọn vẹn cũng khó, không kém trẻ em mới học nói. Tô Sáng chẳng có buồn bình phẩm, công bằng và chính nghĩa là cái thứ nói ra còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhưng mà quyền lực sinh ra nhờ sự bất công xã hội. Nếu như xã hội công bằng thì quyền lực cũng tiêu vong. Y cũng là người lợi dụng sự bất công này. Thứ người như là Triệu Duy Hâm ở xã hội hiện đại này quá nhiều rồi, chỉ có điều trừng trị được kẻ nào, bớt kẻ đó cũng tốt. Vậy mấy cô bạn gái của tôi cũng không có việc gì nữa chứ? Lý Bằng Vũ lên tiếng đúng lúc. Trưởng phòng Triệu đã nói không có ý kiến gì, tất nhiên không thành vấn đề. Lương Tiêu gật đầu, với thân phận của hắn chẳng có ngại gì với Liễu Trường Quy, nhưng mà tình thế bây giờ làm ầm ĩ lên chẳng có lợi nào cho hắn. Quyển 6, chương 280, tôi tới đón cô ấy. Tưởng rằng chuyện đó tới đây là hết, bên ngoài có một chiếc xe Nhật treo biển khu cảnh bị dừng bên ngoài phòng bảo vệ sân bay. Khí thế hùng hổ, xe không có dừng trước vạch giới hạn, nhưng mà bảo vệ và cảnh sát nhìn biển số xe không có dám ngăn cản, để cho người cao toàn trên mét 8 hung hẳn xông thẳng vào, trong lòng rất ấm ức. Sự kiện xung đột này hai bên đều lai lịch không nhỏ, khiến cho đồn cảnh sát rất khó xử. Người đi vào trong phòng không có thèm để ý tới ai, một tên ngông nghênh nói hoang hoang: anh Lương, chuyện gì mà phải kéo dài tới đồn cảnh sát chứ? Ở Thượng Hải còn có kẻ dám gây phiền toái danh sao? Lương Tiêu thấy người này càng tỏ ra nhàn nhã, tin rằng cho dù thư ký trưởng thành ủy ở đây, người này cũng không có coi vào trong mắt. Mặc dù không có tới mức muốn làm lớn chuyện lên, ít nhất khí thế không có được thua đối phương. Đồn trưởng Lô đau đầu hết sức, một bên là thư ký trưởng Liêu, một bên là thiếu tá Bành Phi. Chỉ mong cái đám người này xéo nhanh cho mình nhờ. Bành Phi khoát tay Lương Tiêu. Vậy thì đi thôi, hôm nay thế nào cũng phải để cho tôi mời khách nha, hai anh em ta uống vài chén đi. Lương Tiêu gật đầu, vuốt áo đứng dậy, định cùng với Bành Phi cất bước, dứt cả đám lại đằng sau, thì Bành Phi ở bên ngớ ra. Anh Lý, sao anh cũng ở đây hả? Lại là một nhân vật nào nữa đây? Mọi người nhìn sang Lý Bằng Vũ đang đứng sau lưng của Tô Sáng. Bành Phi phát hiện ra hắn, thái độ thay đổi hẳn. Ai cũng thấy hắn nhiều tuổi hơn cái tên khổng lồ kia, nhưng mà lại gọi là anh Lý. Đây là một sự tôn trọng về bối phận. Làm sao mà tôi ở đây thì hỏi người bên cạnh cậu á. Lý Bằng Vũ chẳng khách khí đáp. Bành Phi khôi phục vẻ mặt bình thường, nhíu mày hỏi Lương Tiêu. Anh Lương, chuyện này... Lương Tiêu lúc này ý thức được làm hơi quá rồi, đối phương lai lịch hơn mình rất nhiều. Lý Bằng Vũ không có muốn làm Bành Phi khó xử, ra hiệu cho Bành Phi ra ngoài. Chuyện dớ dẫn, đừng có để ảnh hưởng tới tâm tình, không gì bằng gặp lại cậu. Sao, nghe nói điều tới khu cảnh bị Thượng Hải làm ăn thế nào? Khu cảnh bị Thượng Hải nằm dưới sự quản lý của Đại quân khu Nam Kinh. Bành Phi trước kia ở quân khu Nam Kinh đi ra. Rất tốt, mỗi điều thời tiết khó chịu hơn. Anh Lý cởi quân trang thật là đáng tiếc đó. Nếu không chỉ vài năm nữa thôi, quay về, đám anh em đều phải gọi là thủ trưởng rồi. Lý Bằng Vũ vỗ vai của hắn. Tư tưởng của cậu đi xuống quá rồi, dù là mặc quân trang hay là không, ở vị trí nào, chúng ta đều không có được bôi nhọ, cống hiến, vinh hoàng thế hệ trước. Cậu giao du rộng, nhưng mà nên chọn lựa một chút đi, đôi khi mở to mắt ra. Tôi hiểu rồi, Bành Phi gật đầu. Vừa dặn tới giờ, ăn cơm chứ? Dỗ gì, tôi ở Thượng Hải mà, để hôm khác đi. Bành Phi và Lý Bằng Vũ ra ngoài nói chuyện, Lương Tiêu bị ném một bên. Thật sự đã biến thành một thằng ngốc. Nãy giờ càng làm ra vẻ dung túng bề trên, giờ càng không có biết giấu mặt vào đâu. Triệu Duy Hâm thấy cả Lương Tiêu còn bị đối xử như thế, sống lưng ướt đẫm. Ngô Thi Nhuế lúc này mới giải thích rõ thân phận của Tô Sáng, Lý Bằng Vũ, mấy cô gái mới dở lẽ. Cảm giác như chim mất phương hướng tìm được đường, một vài con mắt nhìn Tô Sáng còn chưa có sáng lên, mới nhớ ra có hai đại mỹ nhân luôn kè kè một bên, liền ảm đạm hẳn xuống. Chúng ta đi thôi, tôi còn phải nhận lời mời khách nữa. Thì nhớ, mọi người chúng ta đi nào, hẳn là mọi người đói rồi. Tô Sáng mới gọi đám Ngô Thi Nhuế rồi nói với Liễu Trường Quy, hai người sóng vai đi ra ngoài. Triệu Duy Hâm thiếu chút nữa muốn chạy tới giữ Tô Sáng lại bất chấp thể diện. Chuyện này thế nào cũng sẽ truyền tới cao tầng của tập đoàn. Nếu hôm nay hắn đắc thế thì không có ai nói gì. Nhưng mà tình hình thế này chờ đợi hắn không có kết quả tốt rồi. Nhưng cuối cùng hắn không có biến ý tưởng thành hành động. Không phải là gì cốt khí mà không có tư cách. Mọi người đi ra ngoài thì điện thoại của Lâm Lạc Nhiên vang lên. Nhận được điện thoại, Lâm Lạc Nhiên cho vào túi sách, nói với Tô Sáng, Đường Vũ là anh Diễn Hồ đang tới chỗ của chúng ta đó. Tô Sáng lòng trầm xuống hỏi, tới đón bạn sao? Lâm Lạc Nhiên cúi đầu cất điện thoại, mặt u ám, nhưng mà khi ngẩng đầu lên cười tươi như hoa, gật đầu hết sức tự nhiên. Bạch Phi và Lý Bằng Vũ cùng đi ra, không có chuyện gì nữa cho nên tạm biệt. Hẹn Lý Bằng Vũ lúc khác có thời gian gọi điện cho hắn. Còn Liễu Trường Quy cũng chỉ là thuận tiện ở gần bên tới giải dây thôi. Tô Sáng vừa tới Thượng Hải có việc của mình, hắn cũng bận rộn phải trở về thành quỷ họp, cũng lên xe của mình rời đi. Người đến, người đi, vào một cái như chưa có từng xuất hiện, nhưng mà chuyện hôm nay thật sự xảy ra. Làm Chung Tuyết không có dám tin. Tiếp viên trưởng Tương Lị Lị nhân lúc quyền náo nói nhỏ bên tai của Ngô Thị Nhế. Em không thấy người bạn đại biểu gia của em lỗ mãn quá sao? Kết quả hôm nay đều có một chút may mắn tình cờ. Nếu đổi lại cái tình huống khác, ví dụ lúc ở sân bay, đối phương là người có thế lực hơn cậu ta thì sao? Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, lần sau cậu ta còn có may mắn như vậy không? Ý chị là cậu ấy chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà làm càng sao? Tương Lị Lị lắc đầu. Chị không có nói thế, nhìn thái độ của thư ký trưởng Liễu là biết rồi. Chị có thể nghĩ là vị Tô đại thiếu gia đó là tên ngốc, nhưng mà sao có thể coi thư ký trưởng thành quỷ là tên ngốc? Nếu bản thân của Tô Sáng không có đủ thực lực và bản lãnh, không có thể khiến cho người ta coi trọng như vậy đâu. Mà người như thế thì... Vì sao mà lại dễ dàng hành động, thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Ngô Thùy Nhế mỉm cười. Tô Sáng đôi khi đúng là rất lỗ mãng đó, nhưng không phải vì cậu ấy cho rằng mình đã có năng lực giải quyết tất cả mọi điều đâu. Chỉ vì chuyện hoặc là người chướng tai gai mắt mà cậu ấy thấy không có thể nhẫn nhịn, không thể nhún nhường, cậu ấy thậm chí sẵn sàng chịu bất công, chứ không có muốn người chung quanh mình bị thiệt thòi. Đó là Tô Sáng mà em biết. Chính vì thế mà những người biết cậu ấy trở thành bạn của cậu ấy cũng sẵn sàng giúp cậu ấy khi mà có thể. Ngụy Diễn Hồ tới rất nhanh, khuôn mặt điển trai, góc cạnh nam tính. Điều kiện trời sinh cùng với kinh nghiệm từng trải tạo nên một sức hút nam tính. Bước chân nhanh, quyết liệt, không có vẻ gì là hốt hoảng, luống cuống, vững chắc, tự tin, làm không ít cô gái chú ý. Một tay đang cầm điện thoại, thấy Lâm Đạc Nhiên bình an vô sự đi ra thở phào. Anh đợi ngoài sân bay một lúc rồi, gọi điện mới biết là mọi người ở đồn công an. Không sao chứ? Đương nhiên không sao rồi, giải quyết êm xuôi. Lâm Lạc Nhiên vui vẻ đáp. Ngụy Diễn Hồ nhún vai làm cái động tác đáng tiếc. Vậy là anh mất cơ hội thể hiện rồi. Nói chuyện tự nhiên khôi hài, không có khiến cho người ta cảm giác đóng kịch hay là thể hiện phù phiếm, rất dễ gần. Sao mà anh lại tới đây? Mẹ em nói, anh biết hôm nay em bay chuyến này mà. Lâm Lạc Nhiên tò mò hứng thú nhìn chăm chú Ngụy Diễn Hồ. Dáng vẻ của người này quen thuộc, giống như Tô Sáng. Đường Vũ nhận ra Lâm Lạc Nhiên khác thường ngày. Anh vốn định cho em một cái niềm vui bất ngờ. Ai muốn anh cho niềm vui bất ngờ gì chứ? Dù sao em cũng cảm ơn anh. Lâm Lạc Nhiên cười hiếp mắt, không cho hắn cơ hội thuận thế thể hiện. Đúng là đạn xuyên tim. Trước Tết em về Bắc Kinh, ngồi xe của anh đi chơi khắp nơi. Hết Hương Sơn, ngoạ Phật tự, lại đi tới Bắc Đại để mà tìm sư huynh, đi Thanh Hoa triêu học đệ, cuối cùng em vô lương tâm, đi biến mất chẳng có nói một lời. Ngụy Diễn Hồ làm bộ tức giận, anh bắt đầu nói linh tinh rồi đó. Lâm Lạc Nhiên có hơi ngứa ngáy chân, không có giữ được dáng vẻ thục nữ nữa. Ngụy Diễn Hồ nhanh nhẹn xoay người, cười chào hỏi Tô Sáng và Đường Vũ. Tại hạ đối diện với Huy Vũ không có dám nhúng mình, trước mặt mỹ nữ không có đổ dạ. Em đừng có ép anh chứ, nếu không anh sẽ đem những cái chuyện xấu hồi nhỏ nói cho hai bạn của em biết đó. Nói tới đó, bắt gặp khuôn mặt yên tĩnh đáng sợ của Lâm Lạc Nhiên, giơ tay đầu hàng. Anh biết, tới đây là đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 145 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.